mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, những người này chung, chỉ có oa tối giác một, tẩu tử, công kích ta đi, Viên Húc dứt lời. Phía trước một thước chỗ xuất hiện một cái thổ thuẫn, Thời Khinh Khinh nghiêng đầu xem hắn, một lát sau gật đầu, hảo, ta đây bắt đầu nga, thủy tên vẩy ra đi, thần thức khẽ nhúc nhích, chiều thổ thuẫn bạc nhược chỗ đánh tới, ánh mắt mọi người đều theo kia thủy tên phương hướng mà đi. Ở thủy tên đã đến khi, Viên Húc cảm giác được nguy hiểm, trên thực tế, hắn cảm giác không sai. Tại kia thủy tên va chạm vào thổ thuẫn sau, bất quá 3 giây liền phá khai rồi hắn thổ thuẫn. Viên Húc lãnh hấp một hơi, lại ngưng tụ một cái thổ thuẫn. Lúc này đây ngăn cản là 8 giây, lại đến cái thứ 3 thổ thuẫn. Nhiếp Diệt là lúc, thủy tên cũng tùy theo vỡ tan mở ra. Viên Húc hai tròng mắt tinh lượng, thật là lợi hại, tất cả mọi người không dám tin nhìn về phía Thời Khinh Khinh. Này hay là hắn nhóm nhận vì phế tài thủy hệ dị năng sao? Đùa đi, nhất giai thủy hệ dị năng, có thể phá vỡ nhị giai thổ hệ dị năng tam trọng thổ thuẫn. Thế giới này chớ không phải là huyền huyễn. Sa Nam dục dịch, tẩu tử, đến công kích ta hỏa độn thử xem. Đừng ê na cũng thực chờ mong. Tuy rằng trình độ nhất định thượng, Thời Khinh Khinh là nàng tình địch. Nhưng là ở đối mặt cường giả thời điểm, nàng tâm cũng là phá lệ kích động, thậm chí muốn cùng đối phương luận bàn. Thời Khinh Khinh lại nhéo cái thủy tên, thỏa mãn Sa Nam yêu cầu. Chính là này thủy tên phóng thích hoàn sau, nàng dị năng liền tiêu hao sạch sẽ, thân thể mệt mỏi trạng thái hiện lên. Quý Mặc Ngôn đem nàng kéo vào trong lòng, nắm nàng thủ địa phương, có một viên nhất giai tinh hạch. Nhất giai tinh hạch là màu trắng ngà, không có khác hệ chi phân, cho nên Thời Khinh Khinh là có thể hấp thu. Bất quá một lát, kia khỏa nhất giai tinh hạch đã bị hấp thu sạch sẽ. Dị năng cũng chỉ khôi phục một tia, Thời Khinh Khinh nhìn về phía Quý Mặc Ngôn chát chát nhãn tình. Người sau tựa hồ nhìn đến chút khát vọng, có chút buồn cười, tâm thần khẽ nhúc nhích, trong tay lại xuất hiện mấy khỏa tinh hạch. Này đó tinh hạch cấp bậc đều là nhất giai, Quý Mặc Ngôn cũng muốn thử xem nàng hấp thu cực hạn ở nơi nào. Ở Thời Khinh Khinh hấp thu hoàn 100 khỏa khi, đạt đến cực hạn, dị năng cũng hoàn toàn bị lấp đầy có một loại phát chống đỡ cảm giác. Thời Khinh Khinh có chút không khỏe, nhưng cũng không rõ đây là có chuyện gì, chỉ tưởng tinh hạch hấp thu hơn duyên cớ, chờ tiêu hóa sau hẳn là liền không có việc gì. Trái lại Sa Nam bên kia, nước lửa vốn là không tướng dung, Sa Nam hỏa hệ dị năng đã đạt tới nhị giai cao cấp. Chỉ cần cái cơ hội liền có thể đột phá đến tam giai. Cho nên Thời Khinh Khinh nhất giai dị năng chẳng sợ dung lui nhiều như vậy. Cũng chỉ phá vỡ một đạo hỏa thuẫn liền tiêu tán, đại gia tụ ở cùng nhau nói xuống nước tính cùng tính nóng. Tỏ vẻ loại này hiện tượng cũng là bình thường. Tương đối cho hỏa hệ dị năng cùng thổ hệ dị năng. Tự nhiên là hỏa hệ dị năng công kích tính tương đối cường. Chẳng sợ hóa thành hỏa thuẫn, cũng là có công kích tính. Đến thử xem kim thuẫn, đừng ê na thâm thúy ngũ quan trung lộ ra chờ mong. Ngũ hành giữa kim sinh thủy, này hai loại tương đối, ai hội càng tốt hơn đâu. Thời Khinh Khinh dị năng đã khôi phục. Cho nên rất nhanh liền ngưng kết xuất thủy tên công kích hướng kia kim thuẫn. Kim trợ thủy thế, Thời Khinh Khinh phá vỡ kim thuẫn. Ở kim thuẫn ngăn cản là lúc, lại hấp thu kim thuẫn lực lượng. Phá vỡ một đạo kim thuẫn cũng ít phí cái gì khí lực. Nhưng, kim thuẫn có thể hấp thu điệu thủy nhuệ thế. Cho nên đến đạo thứ hai kim thuẫn là lúc, thủy tên đã không có công kích lực. Ở kế tiếp là phong quản gia phong hệ dị năng. Lúc này đây không phải Thời Khinh Khinh công kích hắn, mà là ngưng kết thủy thuẫn, nhường phong quản gia dùng phong nhận đến công kích nàng thủy thuẫn. Đạo thứ nhất phong nhận, không có phá vỡ Thời Khinh Khinh thủy thuẫn. Đạo thứ hai phong nhận đột kích tiền, Thời Khinh Khinh nháy mắt khống chế, đem vỡ tan thủy thuẫn hoàn toàn khôi phục, thậm chí ngưng kết nhỏ chút. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.